Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 467, cũng là thần trợ công ba. Thân tử Hạo ở trong lòng hung hăng thăm hỏi một lần Trình Chi Ngôn. Sau đó vừa quay đầu liếc qua cái kia đặt ở phòng học phía sau cùng ghế. Quyết định chắc chắn, liền dứt khoát đi đến cái kia ghế trước mặt, bắt chéo hai chân ngồi xuống. Không phải liền là dự thính một đoạn tiết học vật lý sao? Hắn cũng không phải thực thầm mến Trình Chi Ngôn. Ai sợ ai a? Nghĩ như vậy, cả người hắn đều trở nên thản nhiên. Trình Chi Ngôn ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngồi ở phòng học phía sau cùng thân tử Hạo. Khóe môi hơi câu, lại là thu hồi ánh mắt, hướng về trong phòng học học sinh hô một tiếng. Đi học, đứng dậy, ban trưởng lập tức lớn tiếng trả lời một câu. Toàn bộ ban đồng học phần phật một lần, toàn bộ đứng lên, thân tử Hạo y nguyên gõ chân bắt chéo, tư thế thản nhiên ngồi ở bản thân trên băng ghế nhỏ. Thân lão sư, ngươi làm sao không đứng lập đâu? Trình Chi Ngôn đứng trên bục giảng, nhìn xem thân tử Hạo dửng dưng ngồi ở phòng học đằng sau bộ dáng. Có chút một lần, hướng về hắn hỏi, ta cũng muốn đứng. Thân tử Hạo nhất mặt mộng bức, dự thính. Chỉ là ngươi lấy một cái học sinh thân phận trong phòng học dự thính. Nếu là học sinh, đó là đương nhiên muốn cùng mọi người cùng nhau đứng lên. Đây là đối với chủ nhiệm khóa lão sư tối thiểu nhất tôn trọng. Trình Chi Ngôn một đôi thanh tịnh, ách đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Thanh âm trầm thấp mà mang theo mỉm cười nói. À, thân tử Hạo không quá vui lòng mà buông xuống bản thân bắt chéo hai chân. Hậm hực đứng lên. Các bạn học tốt, Trình Chi Ngôn hài lòng cười cười, hướng về trong lớp các học sinh nói một câu. Lão sư tốt mời ngồi. Trong lớp lại là phần phật một tiếng. Tất cả các học sinh đều ngồi xuống. Thân tử Hạo cũng ngồi xuống theo. Tiểu Thỏ có chút bận tâm quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở phòng học đằng sau thân tử Hạo. Tổng cảm thấy hắn bị nước chanh ca ca lưu lại đi học. Không phải là cái gì chuyện tốt. Quả nhiên. Khóa vừa mới bắt đầu, Trình Chi Ngôn liền cười híp mắt hướng về ngồi ở phòng học xếp sau thân tử Hạo đặt câu hỏi nói. Nghe nói thân lão sư rất yêu thích chúng ta ban học sinh. A, thân tử Hạo nhất giật mình, một mặt mê mang mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Vị huynh đài này, ngươi là đang tại bên trên tiết học vật lý sao? Làm sao đột nhiên bắt đầu hỏi ta loại này kỳ quái vấn đề? Ngươi thích nhất cái nào học sinh a? Trình Chi Ngôn cười híp mắt tiếp tục hỏi. Ách, thân tử Hạo sửng sốt một chút. Ánh mắt trong phòng học nghiêng mắt nhìn một vòng. Sau đó tùy ý gọi cái danh tự nói. Cố Ninh Thư. À, Trình Chi Ngôn như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Đây là chúng ta ban hạng nhất. Nói như vậy, mỗi cái lão sư đều sẽ ưa thích thành tích tốt học sinh. Vậy ngươi cảm thấy lớp chúng ta nữ sinh, ngươi thích nhất ai vậy? Cái này. Thân tử Hạo nhìn xem Trình Chi Ngôn khóe môi bên cạnh cái kia mỉm cười. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên trả lời thế nào. Con hàng này rốt cuộc là muốn từ trong miệng mình moi ra lời gì đến. Hắn cũng không phải là muốn báo thù a. Hắn lần trước không phải liền là để cho hắn bạn gái nhỏ đứng lên. Trả lời mấy cái liên quan tới hắn vấn đề sao? Làm người muốn hay không cẩn thận như vậy mắt a. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn nhất định là không thể trả lời bản thân thích nhất Bạch Tiểu Thỏ. Thân tử Hạo con mắt đi lòng vòng, cười híp mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ta thích nhất Hứa Hạ Phàm, phải không? Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói. Bất quá theo ta được biết, đại bộ phận chủ nhiệm khóa lão sư đều nói bản thân nhất yêu thích chúng ta ban Bạch Tiểu Thỏ đồng. Học, giới thiệu chuyện, http. truyenuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-i-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://truyenuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh,